Chương 407, lại nhíu mày ta cũng đẹp trai anh Tuấn Đát. Nhìn xem Trọng Nguyệt khuôn mặt, Bắc Minh Dạ có chút túi đầu, hôn lên Trọng Nguyệt cánh môi mà Trọng Nguyệt chỉ là nhìn xem Bắc Minh Dạ, con ngươi màu tinh lam bên trong tràn đầy ý cười, ngay sau đó đưa tay ôm Bắc Minh Dạ cổ. Một hôn về sau, hai người khí tức đều có chút bất ổn, Bắc Minh Dạ càng thấy trong thân thể có một thanh hỏa đang đốt, mà Trọng Nguyệt cũng không tốt đến nơi đó đi. Ngón tay ma sát Trọng Nguyệt cánh môi, Bắc Minh Dạ nét mặt biểu lộ một nụ cười, mang theo vài phần tàn định, Trọng Nguyệt, không nên cảm thấy ta không nguy hiểm. Trọng Nguyệt nghe vậy, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Bắc Minh Dạ, chờ khí tức bình ổn xuống tới sau khi, Trọng Nguyệt mới nhìn Bắc Minh Dạ nói ra, nghỉ ngơi đi. Nàng thế nhưng là cảm thấy tràn đầy nguy hiểm, lại chơi như vậy xuống dưới không phải không thể Bắc Minh Dạ từ trên giường xuống tới, thay Trọng Nguyệt đắp kín mền, nhẹ nói, ta ra ngoài dạo chơi. Phải đi tẩy cái tắm nước lạnh A Trọng Nguyệt khiêu mi nhìn Bắc Minh Dạ một chút, tự nhiên biết rõ Bắc Minh Dạ muốn đi làm gì, QNZ không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Từ bên trong phòng ra đến sau đó, bên ngoài gió lạnh thổi qua, lập tức để cho Bắc Minh Dạ trong thân thể cái thanh kia hỏa hạ xuống đi không ít. Đứng tại bên ngoài phòng, nhớ tới Trọng Nguyệt vừa rồi bộ dáng, Bắc Minh Dạ không khỏi bật cười lắc đầu, quay người hướng về hắn gian phòng của mình đi đến. Bắc Minh Dạ lần nữa lúc trở về, Trọng Nguyệt đã ngủ. Nhìn xem Trọng Nguyệt ngủ nhan, Bắc Minh Dạ duỗi tay vướt ve bên trên Trọng Nguyệt ngủ nhan, ôn nhu cười cười. Đế Tiểu Bạch đứng tại bên ngoài phòng, nhìn xem bên trong tràng cảnh nhíu nhíu mày lại, trong lòng cô kia dự cảm không tốt chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Đến cùng có chuyện gì muốn phát sinh đứng bên ngoài một hồi, Đế Tiểu Bạch mới quay người rời khỏi phòng sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt liền đi lên. Rửa mặt song song về sau, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền hướng lấy Yêu Vô Song gian phòng đi. Yêu Vô Song trên mặt vết sẹo mặc dù còn không có hoàn toàn biến mất, nhưng cũng tiêu tán rất nhiều. Trọng Nguyệt hai ngày này một mực đều ở dùng Quang Minh Nguyên Tố cho Yêu Vô Song trị liệu, bởi vì Quang Minh Nguyên Tố trị liệu tốc độ so với hàm hương dược nhanh rất nhiều. Chỉ là Trọng Nguyệt lực lượng còn chưa đủ lấy có thể tùy tâm sở dục làm người trị liệu, bởi vậy mỗi lần chỉ có 10 phút đồng hồ trị liệu thời gian. Tại cái này 10 điểm chung trị liệu thời gian bên trong, nàng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì không tốt phản ứng cho Yêu Vô Song trị liệu hoàn tất về sau, Trọng Nguyệt liền về tới trong phòng mình. 3 ngày thời gian, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm ngày thứ 3 sớm, Túy Phong liền tới đón bọn họ nhập Hoàng Cung. Trọng Nguyệt lần này đến, chỉ là vì cởi ra cái kia mấy đạo câu đố, đối với cái khác cũng không có hứng thú, bởi vậy Túy Phong cho bọn họ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chờ Nam Quốc những người kia sau khi tới lại đi ra. Đế Tiểu Bạch đứng chắp tay, đứng ở cửa cung điện, nhìn xem bên ngoài xanh thẳm bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Trọng Nguyệt đi đến Đế Tiểu Bạch bên người, nhìn xem Đế Tiểu Bạch lông mi nhẹ trao lại, ngồi xổm người xuống, ngón tay điểm nhẹ tại Đế Tiểu Bạch lông mi trung tâm. Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, Tiểu Bạch, ngươi vẫn còn con nít, không thể lao như mày, có chuyện gì cùng tỷ tỷ nói một chút. Đế Tiểu Bạch trong mắt màu tím nhìn Trọng Nguyệt một hồi, đưa thay sờ sờ Trọng Nguyệt mặt, sau đó chuyển sờ khẽ bóp, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, lại nhíu mày ta cũng là đẹp trai anh Tuấn Đắt. Trọng Nguyệt nghe vậy, cười cười. Bác Minh Dạ đứng ở một bên, nhìn xem Trọng Nguyệt nụ cười trên mặt, ánh mắt cu nở dê đi theo nhu hòa tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi, ta đi tìm tỷ phu. Đế Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Bác Minh Dạ, mở miệng nói ra.